Thần Vương lệnh, chương 235, tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên vội vàng nói, cô yên tâm đi, tôi không chỉ có thể sống sót trở về, còn có thể đem lão gia tử bình an trở về. Nói rồi, để trấn an Liễu Như Ngọc, hắn tiếp tục cười nói, cô quên rồi sao, tôi là một tay súng thiện xạ. Lần trước ở nước ngoài, trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy tôi còn có thể an toàn thoát thân. Ngoài là một tay súng thiện xạ, tôi còn là một thần đao thủ. Ngay cả Truy Phong cũng không phải là đối thủ của tôi. Liễu Như Ngọc lau nước mắt nói, tôi tin tưởng anh, vậy anh uống vỏ rượu này đi. Vốn dĩ Tần Thiên muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Liễu Như Ngọc như vậy, trong tình huống này, thật sự không thể cự tuyệt. Hắn biết rằng đây là tâm ý của Liễu Như Ngọc. Nếu hắn không uống, cô ta nhất định sẽ rất buồn. Đây là vò rượu tiễn biệt mà. Uống thì uống, được thôi. Hắn nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi nói, như vậy đã được chưa? Liễu Như Ngọc đỏ mặt và nói, đây là chúc phúc và gửi gắm của tôi. Anh uống hết đi. Tần Thiên cảm thấy rượu có vị nhẹ nhàng không nồng. Có lẽ là rượu có nồng độ cồn thấp. Thấy Liễu Như Ngọc kiên định như vậy, hắn chỉ đành một hơi uống hết vò rượu. Mặc dù tửu lượng của hắn rất tốt, nhưng sau khi uống xong liền không khỏi ho khan hai lần, mặt đỏ bừng. Nhưng trước mặt Liễu Như Ngọc, hắn xấu hổ nên ngay lập tức sử dụng nội lực để hóa giải. Còn gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa, cô hãy về nghỉ ngơi sớm đi. Mấy ngày nay cô là người vất vả nhất. Hắn nhìn Liễu Như Ngọc và hỏi. Mặt Liễu Như Ngọc càng đỏ hơn. Cô ta gật đầu nói, vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó cô ta cầm cái bình rượu lên, xoay người vội vàng rời đi. Không biết tại sao, hôm nay Tần Thiên luôn cảm thấy Liễu Như Ngọc có chút kỳ lạ. Còn kỳ lạ ở đâu thì không thể nói rõ. Có điều, đại chiến sắp xảy ra, hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn biết rằng An Quốc vô cùng quan trọng với Liễu Như Ngọc. Trước đó khi tưởng rằng ông ta đã chết, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Liễu Như Ngọc cũng không khác người đã chết là bao. Bây giờ, phải một mình đến Bắc Giang để cứu An Quốc. Cô ta dùng một vò rượu để tiễn biệt mình cũng là hợp lý. Cô ta lo lắng cho An Quốc, đồng thời cũng lo lắng cho mình. Đã gần 12 giờ, hắn trở lại giường. Lại khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng rượu hắn vừa uống vào cơ thể dường như đã biến thành một luồng khí nóng. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, đưa tay sờ sờ, mặt cũng có chút nóng. Không thể bình tâm lại được nữa. Tửu lượng của mình giảm rồi sao? Hắn tự chế giễu bản thân một câu, cởi áo, nằm xuống ngủ. Khi không ở trong trạng thái, tuyệt đối sẽ không ép buộc mình phải tu luyện. Đây là nguyên tắc của hắn. Nóng quá, hơn nữa đệm quá nhãn. Hắn không nhịn được nên đã cởi hết quần áo trên người ra. Rượu gì mà có dư âm mạnh như vậy? Cảm giác như cả người đang nằm trên một chiếc nồi hấp. Ý thức có chút mơ hồ khiến hắn không khỏi thốt ra một câu. Trong lúc mơ hồ, một cơn gió mát lạnh từ bên ngoài thổi vào. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Không kìm lòng được liền mở mắt nhìn ra bên ngoài. Nhìn xong không khỏi sững sờ. Hắn thấy cửa phòng mở ra. Trước cửa dưới bóng trăng có một người đang đứng. Đó là Liễu Như Ngọc. Như Ngọc, sao lại là cô? Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thiên kinh ngạc, vội vàng hỏi. Nửa đêm nửa hôm, Liễu Như Ngọc xuất hiện. Hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Không phải người của Bắc Giang nhân cơ hội tấn công chứ? Hay là An Quốc ở Bắc Giang đã xảy ra chuyện? Nếu không, Liễu Như Ngọc sẽ không đến phòng hắn vào nửa đêm. Hơn nữa, hình như cô ta còn mặc rất ít đồ. Có lẽ là chuyện gấp gáp. Không kịp mặc thêm quần áo liền chạy tới đây. Theo bản năng, hắn muốn ra khỏi giường nhưng nhận ra mình đang không mặc quần áo. Như Ngọc, có chuyện gì vậy? Cô mau nói đi. Thấy Liễu Như Ngọc không nói gì, hắn vội vàng dục. Lúc này, hắn cảm thấy đầu óc mình có chút không tỉnh táo. Liễu Như Ngọc yên lặng nhìn hắn, vẫn không nói gì, sau đó xoay người đóng cửa lại. Đi chân trần bước nhanh về phía giường. Không được. Tần Thiên ý thức được điều gì đó. Vội vàng nói một câu. Muốn né tránh. Nhưng Liễu Như Ngọc không cho hắn cơ hội. Như Ngọc, đừng như vậy. Cô mau đi đi. Hắn thấp giọng nói. Ngày mai anh đi. Lành ít dữ nhiều. Bây giờ, tôi muốn anh nhớ kỹ tôi. Không biết mất bao lâu rồi. Tần Thiên thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Cười khổ nói. Trong rượu có thứ gì đó. Đúng không? Liễu Như Ngọc đỏ mặt nói. Anh biết quá muộn rồi. Tần Thiên cười khổ. Sao lại phải làm vậy chứ? Cô là thiên hậu đại minh tinh. Đâu nhất thiết phải làm như vậy. Liễu Như Ngọc ôm lấy hắn. Nhỏ giọng nói. Coi như một giấc mơ đi. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ không bám lấy anh. Càng không dùng chuyện này để ép buộc anh. Tôi chỉ mong anh có thể nhớ một chút gì đó về tôi. Đến Bắc Giang, dù là dùng mưu trí hay là chiến đấu, bất luận như thế nào, nhất định phải sống sót trở về. Sau đó, mang ông nội trở về một cách an toàn. Tần Thiên trầm mặc một lát, nói, nếu tôi chết thì sao? Liễu Như Ngọc cắn răng, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói, vậy thì tôi cũng đáng giá. Ít nhất, tôi đã không bỏ lỡ. Tần Thiên im lặng. Hắn có thể hiểu tâm trạng của Liễu Như Ngọc. Một mặt, cô ta sợ rằng nếu mình chết, cả đời này sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Vì vậy, cô ta phải dũng cảm nắm bắt vào giây phút cuối cùng này. Ngoài ra, cũng muốn nhân cơ hội này cho hắn một chút sự động viên và quan tâm. Hy vọng rằng hắn có thể đọc được ý tốt của cô ta mà đại phát thần uy. Khải Hoàn trở về, chuyện đã đến nước này. Hắn có nói gì cũng vô ích. Có điều, hắn vẫn cảm thấy có chút áy náy. Nếu như bản thân có thể tập trung một chút thì tốt rồi. Liễu Như Ngọc dường như biết hắn đang nghĩ gì. Bản thân cô ta cũng cảm thấy có chút áy náy và xấu hổ. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, cô ta nói nhỏ, để tôi hát cho anh nghe một bài nhé. Anh thích nghe gì? Tập Cỏ Xuân thì sao? Đây là bài hát nổi tiếng của tôi. Nói xong, cô ta bắt đầu cất giọng hát. Cỏ xuân tùm, mưa xuân rơi rơi, bến bờ ly biệt, không hỏi ngày về, cuối cùng trời đã sáng. Liễu Như Ngọc ở trên giường nằm nghiêng người, lặng lẽ nhìn Tần Thiên. Vậy tôi sẽ không tiện anh nữa. Chúc anh chiến thắng trở về. Cô ta thì thầm, quầng mắt từ từ đỏ lên. Nhìn cô ta như vậy, trong lòng Tần Thiên cũng thở dài. Trong tất cả các món nợ trên đời, nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất. Ban đầu, vào thời điểm quan trọng, Liễu Như Ngọc dũng cảm bước ra và hứa với hắn sẽ làm người đại diện cho Tô Ngọc Cao. Hắn hứa với Liễu Như Ngọc sẽ chữa khỏi bệnh cho An Quốc. Đây là hai chuyện khác nhau. Không ngờ nó lại phát triển đến mức như bây giờ. Cô hãy nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi. Cho dù có san phẳng Bắc Giang, tôi cũng sẽ đưa lão gia tử còn sống trở về. Hắn trầm giọng nói một câu, đầy khí khái, quay người bước ra khỏi phòng. Cách chương.